Tí Thiên Đao, chương 2493, huyết chiến tới cùng, 2, góc truyện audio.com, Sở Mặc lúc này, lại là phun ra một ngụm máu tươi nữa. Cái chủng loại áp lực kia của pháp trận đại thiên cũng đang điên cuồng ma diệt lấy đạo và pháp của hắn. Dù cho cái pháp trận này là do hắn tự mình bày ra, nhưng đang ở trong pháp trận cũng đồng dạng gặp phải công kích. Ùng ùng, trong vùng hư không này truyền đến từng đợt nổ vang kịch liệt. Thẩm Khê cũng xuất thủ. Hắn đến lúc này rồi, cũng cùng Lam Quang lão tổ sinh ra một dạng tâm tư. Đó chính là, vô luận như thế nào cũng không thể để cho Sở Mặc tiếp tục còn sống như vậy. Nếu không, tất cả bọn hắn, một cái đều không sống được, ngay cả tứ đại thiên giới, e rằng sẽ bị kẻ nhân loại này dẫn theo vô số nhân tộc lần lượt công phá. Nhân loại này, so với bàn cổ còn kinh khủng hơn. Bàn cổ mặc dù là thần khí phách vô song, trên đời khó tìm, nhưng trong tận xương tủy bàn cổ cũng là một kẻ chính nhân quân tử không gì sánh được. Hắn căn bản sẽ không dùng bất luận cái bàng môn tà đạo gì. Lại không giống như cái nhân loại vô sỉ này, dùng hết tâm tư đi tính toán bọn họ, đối với người khác ngoan độc, đối với mình càng ác hơn. Người như thế quả thực thì không nên tồn tại ở trên đời này. Vết thương trên người Sở Mặc không ngừng tăng lên. Các thiên nhân tu sĩ này lần thứ ba lâm vào trong pháp trận cũng đều triệt để sụp đổ, cũng đều triệt để điên rồi. Bọn họ lúc này đều không quan tâm, dù cho lực lượng pháp trận ma diệt có mạnh đến đâu, bọn hắn cũng đều không để ý tới. Bên cạnh có thần tiên không ngừng bị cái lực lượng trong pháp trận ma diệt, nhưng bọn hắn làm như không thấy. Hết thảy thiên nhân tu sĩ còn có thể phát động công kích toàn bộ điên cuồng hướng tới Sở Mặc công kích. Đây là một hồi đại chiến diệt thế chân chính, Sở Mặc chính là một tên lường gạt. Đám người đứng ở sau lưng hắn kia căn bản tất cả đều là phân thân của hắn biến thành. Trong nháy mắt khi pháp trận mở ra, những người đó liền biến mất hết, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giết, giết Sở Mặc, thà rằng chết cũng phải giết hắn. Đồng quy vô tận, vô số thiên nhân tu sĩ đều đang điên cuồng giống giận gầm thét. Giết đến lúc này, trận chiến tranh này đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Có thể nói, từ đầu tới đuôi, hầu như chỉ có mình Sở Mặc cùng bọn họ giao tranh. Những đồng bọn nhân tộc kia vẫn được hắn bảo vệ yên ổn. Nghĩ đến đây, hầu hết thiên nhân tu sĩ đều có cảm giác muốn hộc máu. Xuất hiện một kẻ địch như vậy, chẳng những không có biện pháp nào, hơn nữa lại có cảm giác muốn chết. Nếu như làm thủ hạ của hắn, cái loại cảm giác này nhất định sẽ rất hạnh phúc a. Không ít thần tiên trong nháy mắt này, thậm chí đã sinh ra ý niệm như vậy. Ở dưới thí thiên của Sở Mặc, hầu như mỗi một cái hô hấp đều có một gã thiên nhân tu sĩ ngã xuống. Đồng thời cũng có rất nhiều thiên nhân tu sĩ trọng thương bị Sở Mặc trực tiếp bắt lại, ném vào không gian chữ vật để cho bọn họ theo kinh hồng làm bạn đi. Vẫn phải lưu một ít người sống, nếu không tài nguyên thế giới bàn cổ tiêu hao thành cái dạng này, muốn phát triển như thế nào? Sở Mặc cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình ngày hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Thương thế của hắn tuy là khủng bố đến mức tận cùng, nhưng hành động cùng sức lực chiến đấu của hắn lại căn bản không có chịu nhiều ảnh hưởng lớn. Hắn thậm chí còn đang dùng loại áp lực pháp trận này, đang không ngừng áp. Góc truyện audio.com, bách chính mình để cho bản thân kích thích ra nhiều tiềm năng hơn. Sở Mặc muốn, một nửa thiên kiếp kia, hắn đã thử vô số loại phương pháp nhưng đều vô dụng. Như vậy cũng chỉ có thử xem loại phương pháp này có tìm cho mình một đường sống trong chỗ chết không. Gan Sở Mặc rất lớn, hắn xưa nay gan rất lớn, nhưng lòng rất tỉ mỉ. Nếu hắn dám làm như thế, liền sẽ là có hơn 90% nắm chắc. Càng ngày càng nhiều thiên nhân tu sĩ bị lực lượng trong pháp trận ma diệt. Sinh cơ của bọn họ nhanh chóng tiêu tan. Trận chiến đấu này bắt đầu không bao lâu, thiên nhân tu sĩ bên này cũng đã tử thương quá nửa. Còn dư lại hơn 7.000 thiên nhân tu sĩ, vẫn bất khuất như cũ hướng Sở Mặc phát động công kích. Nhưng khoảng cách bọn hắn tan vỡ cũng không còn xa nữa. Bởi vì không cần quan tâm bọn hắn công kích như thế nào, Sở Mặc đều giống như một cái sinh linh mãi mãi đánh cũng không chết. Dù cho trên người vết thương chồng chất, dù cho tiên huyết giàn giụa, dù cho xương trắng lộ ra. Nhưng hắn vẫn còn đang chiến đấu sinh long hoạt hổ, ngay cả thần tiên cường đại nhất đều không thể tin, rốt cuộc năm xưa là kẻ như thế nào đã nâng đỡ nam tử tóc trắng này. Vì sao cùng bị thương, hắn còn có thể mạnh như vậy? Cả người Lam Quang lão tổ đều đã vọt tới trước mặt Sở Mặc, một cái tay của hắn hung hăng đâm vào trong lồng ngực Sở Mặc muốn móc trái tim Sở Mặc ra. Nhưng đột nhiên cảm giác mình mất đi tất cả năng lượng, sau một khắc Lam Quang lão tổ đột nhiên nhìn thấy thân thể của chính mình. Đầu của ta, cùng cơ thể của ta, đã tách ra từ lúc nào? Hắn rất kỳ quái nhìn qua, sau đó hắn muốn hóa thành bộ dạng tinh thần thể. Đến loại cảnh giới này, toàn thân các nơi đều có thể sinh ra tư tưởng cùng đạo hạnh. Nói cách khác, bất kỳ địa phương nào đều có thể sử dụng được. Nhưng kỳ quái là, hắn lại một chút lực lượng đều không phát ra được. Lam Quang Lão Tổ vừa nghĩ đến, nơi đây, là ở giữa tòa pháp trận thứ ba. Lực lượng pháp trận đang điên cuồng trợ giúp Sở Mặc Ma diệt lấy sinh cơ của hắn. Ta không cam lòng, một ý niệm cuối cùng của Lam Quang Lão Tổ trực tiếp hóa thành vô số oán niệm vọt lên tận trời, điên cuồng gầm lên giận dữ. Sau đó, ở thế gian này, không còn Lam Quang Lão Tổ. Lam Quang Lão Tổ chết đi, Thẩm Khê Cô trưởng Nan Minh, một cây làm chẳng nên non, hắn có loại cảm giác bất lực nhịn không được phát sinh một tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Sở Mạc, ngày hôm nay dù tất cả chúng ta chôn vùi ở chỗ này, cũng muốn giết ngươi. Răng rác, Sở Mạc một đao đã đem một cánh tay Thẩm Khê chặt đi. Hắn chặt xuống, là cánh tay phải Thẩm Khê, cái tay kia, vẫn như cũ còn nắm chặt sáo ngọc. Thương, Sở Mạc lại xuống một đao, đem cái sáo ngọc kia chém thành hai nửa. Phanh, một công kích không có gì sánh kịp đánh phía sau lưng của Sở Mặc trực tiếp đem thân thể Sở Mặc đánh bay ra ngoài. Cách chương.